Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 460. Biện pháp này không được. Sở phu nhân gật gật đầu. Không sai. Cố Trường Sinh hoàn toàn kế thừa hắn cha tàn nhẫn độc ác. Vô sỉ hạ lưu bản sắc. Hắn vì họa thủy đông dẫn. Cư nhiên đem mẫu thân thân phận. Tiết lộ cấp một ít người biết. Cũng may Việt Thành Sở ra thế lực trải rộng cả nước các nơi. Ngạnh sinh sinh đem chuyện này đè ép xuống dưới. Trừ bỏ cái này, Cố Trường Sinh còn đem hắn làm sở hữu ác sự. Toàn bộ giá họa cho Sở ra. Hắn có cái tâm phúc quản gia. Liền tự xưng là Sở tiên sinh. Thậm chí hắn tuyển nhận những cái đó thủ hạ. Đều nói cho bọn họ chủ nhân là Việt Thành Sở ra. Những việc này Sở Vân biết một ít. Cố Trường Sinh làm như vậy mục đích là tưởng vạn ngã Sở ra. Sở ra đổ, hắn lại có thể được đến cái gì chỗ tốt? Sở phu nhân nói, hắn tưởng được đến mẫu thân trong tay Phượng Đường lệnh bài. Viên hắn hoàng đế mộng, người ông ngoại thái gia gia ở ngôi vị hoàng đế khi. Có Long Đường cùng Phượng Đường hai cái sát thủ các, chuyên môn che chở hoàng thượng cùng hoàng hậu. Cũng vì bọn họ chu sát nên chu người. Vương Miện Ngọc Tỷ, cùng với những cái đó long bài, đều bị đại hoàng tử mang đi. Duy độc phượng bài dừng ở ngươi bà ngoại trong tay. Ngươi bà ngoại sau lại cho mẫu thân. Sở Vân bừng tỉnh đại ngộ. Phượng Đường, chính là hộ ở mẫu thân bên người phương gì các nàng. Sở phu nhân gật đầu. Đúng là, các nàng tuy là nữ tử, nhưng sở tập võ công thực đặc biệt. Không chút nào kém hơn những cái đó nam. Phượng Đường thành viên trải rộng cả nước các nơi. Không dưới 300 người. Toàn bộ là nữ tử. Nhưng mỗi người là tinh anh. Có thể cùng Long Đường kề vai sát cánh. Sở Vân Di một tiếng. Nguyên lai ta cùng Cố Tranh bọn họ. Là anh em bà con. Sở phu nhân nhắc nhở hắn. Không, các ngươi là kẻ thù. Sở Vân lại ngốc. Như thế nào là kẻ thù? Chẳng lẽ cha mẫu thân cùng hắn nói này đó? Thế nhưng là muốn hắn đi đoạt lấy ngôi vị hoàng đế. Muốn cướp ngôi vị hoàng đế. Phải trước từ Cố Tranh trong tay đoạt lại vài thứ kia. Nhưng là, hắn một cái cháu ngoại thân phận. Danh không chính ngôn không thuận. Đoạt ngôi vị hoàng đế thích hợp sao? Liền tính thích hợp, hắn cũng không nghĩ đi đoạt lấy. Ai, đoạt ngôi vị hoàng đế. Hắn còn không bằng đi đoạt lấy Nhạc Linh Chi. Nhưng này hai dạng đều là giống như lên trời như vậy khó. Lâu, sở phu nhân nói, cái này làm phụ thân cùng ngươi giải thích. Sở thiên thần sắc nghiêm túc, Cố ra ngôi vị hoàng đế, là từ chúng ta sở ra đoạt lấy đi. Sở Vân sợ tới mức đột nhiên đứng lên, hắn là trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ sở ra, cư nhiên là tiền triều hậu duệ. Cha ý tứ là, chúng ta thật sự muốn cướp ngôi vị hoàng đế. Không phải vì hắn nhà ngoại đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Mà là vì bọn họ sở ra. Sở thiên nói. Đối. Đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Là chúng ta lão tổ tông mưu hoa 100 nhiều năm đại sự. Sấn hiện tại triều đình cùng Cố Tranh ở đấu tranh nội bộ. Đúng là chúng ta sở ra tay thời điểm. Sở Vân không lời gì để nói. Ngôi vị hoàng đế dụ hoặc thật đại. 100 nhiều năm. Sở ra còn tâm tâm niệm niệm muốn cướp trở về. Đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Gì nói dễ dàng. Nhà bọn họ chỉ có Phượng Đường một cái lệnh bài. Còn có chính là nhiều năm tích góp xuống dưới bạc vàng. Quang có này đó. Còn xa xa không đủ. Sở thiên nói. Nhà chúng ta bạc đã cũng đủ nhiều. Cha lo lắng là thế lực trải rộng không đủ quang. Cũng không đủ nhiều. Nhưng là. Nếu nhà chúng ta có thể được đến tướng quân phủ duy trì. Vậy hoàn toàn bất đồng. Sở Vân nháy mắt minh bạch hắn cha muốn nói gì. Quả nhiên, hắn cha tiếp theo nói. Quá mấy ngày, nhà chúng ta hội yếu thỉnh Cố Tranh vinh thăng thành chủ. Cùng Nhạc Linh Chi như hình với bóng Âu Dương Tinh tiểu thư. Nhất định cũng ở danh sách được mời. Đến lúc đó, cha sẽ an bài hảo hết thảy. Làm ngươi cùng Âu Dương Tinh. Sở Vân chạy nhanh lắc đầu. Biện pháp này không được. Tưởng cùng Âu Dương Tinh sinh mễ nấu chín cơm. Hắn sợ bị Âu Dương Tinh Ninh cổ. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.